Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 102, màu vàng mây. Trên nhập thánh, cũng chính là đánh vỡ lần thứ 5 ý chí lực cực hạn. Lĩnh ngộ đệ nhất dục vọng cùng đệ nhất tín niệm nhìn như gần gũi. Trên thực tế tuyệt nhiên không giống, đệ nhất tín niệm khái niệm là vì cái gì mà sống. Đệ nhất dục vọng là sống sót cao nhất nhu cầu. Tín niệm là dục vọng hòn đá tảng, cũng là siêu phàm nhập thánh cơ sở. Chiết Châu phân khu, cảng thành thị, 3.000 mét trên bầu trời. Ánh mặt trời rừng rực, đường hồng rơi vào trầm tư. Hốt hốt tương đương gió lớn thổi qua. Phía dưới có chim nhỏ bay qua. Xa xôi mặt đất bóng người thoát đi trung tâm thành phố. Trên nhập thánh, đường hồng lắc đầu một cái, ý chí lực đánh tan lo lắng, đệ nhất dục vọng cũng có càng nhiều cảm ngộ, toàn thế giới đều ở ca ngợi, than thở, vô hạn mỹ hóa thí thần giả nhân vật hình tượng, không tiền khoáng hậu nổi danh lệnh đường hồng say xưa, thiếu một chút lạc lối, cũng may tỉnh táo lý trí vẫn cứ không ngã, tâm thái xác thực xảy ra chút vấn đề. Nhập thánh ý chí, cảm tính cộng hưởng, dễ dàng khống chế mọi người sướng vui đau buồn. Đường hồng như vừa tỉnh giấc chiêm bao nhớ tới. Chuyện cũ, hồi ức xông lên đầu. Trước mắt lóe qua Lý Tuyết không tang thương dung nhan. Trong lịch sử người thứ nhất nhập thánh, cái kia già nua đồ thần giả đã từng nói. Chúng ta đối kháng thần chỉ lúc, nên cẩn thận chính mình không muốn biến thành thần chỉ. Cái này cũng là lý trí mất khống chế điềm báo. Đường hồng về mặt thực lực triệt để vượt qua Lý Tuyết không? Nhưng, siêu phàm nhập thánh lóng lánh nhất đồ vật chưa bao giờ là thực lực. Mà là ý chí, tín niệm, dường như nóng bức nặng nề khí trời có một chậu nước đá dội rơi. Lại giống như ở bên cạnh lò lửa nhiệt độ cao ăn kem. Đường hồng đối với tự thân định vị có càng rõ ràng. Càng trực quan sâu sắc nhận thức, tháng gần nhất, đường hồng một thân thực lực tên lửa thước nhanh chóng tăng lên. Trở thành chí cường tượng trưng, chí cường tên gọi lượng nước có chút lớn, như muốn có chí cường sức mạnh nhất định phải có đặc biệt điều kiện. Đường hồng cau mày, giải phẫu nội tâm, liền có chân thực đáp án, loại ý chí, ta không bằng đỉnh phong thánh giả. Nếu không là mượn sức của một người cùng được ăn cả ngã về không? Cùng với tang tiến sĩ cung cấp các thức vật tư, ta không có cách nào giết chết bá chủ. Đồng dạng đạo lý, nếu không là lý trí mất khống chế, đường hồng đánh không chết một tôn kia hoàng kim thần khu. Chớ nói chi là bảy màu thần khu, nghiêm ngặt mà nói, ngoại trừ những kia trạng thái. Đường hồng toàn phương vị nghiền ép đỉnh phong nhập thánh, nhưng không bằng trước đây thiên tài nhập thánh. Rốt cuộc thiên tài nhập thánh có thể nói là giữa hè trước chí cường ghế. Cho tới bây giờ, trên đời đã không có thiên tài nhập thánh. Hết hạn đến ngày mùng 1 tháng 7, hiếm hoi còn sót lại thiên tài dồn dập đột phá trên nhập thánh. Như thế tính toán, đường hồng vỗ vỗ não. Đột nhiên thức tỉnh, ta hình như thật sự có điểm nhược. Giả thiết có thế giới xếp hạng, Phương Nam Tuân chính là hàng thật đúng giá người thứ nhất. Các thiên tài theo sát phía sau, từ trên đi xuống chiếm cứ người thứ hai đến người thứ chín. Sau đó mới đến phiên đường hồng. Đường hồng không khỏi xoa xoa răng, chỉ là người thứ 10, không thể nói là chí cường sức mạnh, không thể nghi ngờ. Hiện thực chênh lệch không nhỏ, huống hồ sức của một người ý chí lực lâm thời tăng gấp đôi đạt đến 5.000% trở lên. Cũng không phải trên nhập thánh, lần thứ 5 cực hạn vượt qua 5.000%, hoặc 6.000%, hoặc cao hơn một chút. Ta lười biếng a, đường hồng đạt được kết luận này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở dài một tiếng, bên hông. Phương Nam Tuân vô cùng mờ mịt, hắn chỉ là thuận miệng hỏi câu mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới một lời gây nên đường hồng nhạy cảm tư duy. chớp mắt cảnh giác, hoàn toàn tỉnh ngộ, liền bắt đầu tỉnh lại tự thân. Khiêm tốn, lấy đó làm gương. Đường Hồng yên lặng nhắc mãi vài câu, bỗng nhìn về phía Phương Nam Tuân, vừa cảm kích lại phiền muộn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lão Phương ngươi hung tàn. Phương Nam Tuân một mặt vô tội, ta sao rồi, ngươi đạp từng vị trên đời thiên tài, hết thảy đặt ở dưới bàn chân, leo lên chí cường giả bảo tỏa. Xác thực, thêm vào Đường Hồng, 9 vị thiên tài không một cái có thể sánh vai Phương Nam Tuân. Phương Nam Tuân rầu rĩ hút thuốc, nhân tạo thần con đường có thể sẽ nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Nói trắng ra rồi, không hậu kình, thiên tài đại biểu siêu phàm nhập thánh con đường mới là chính thống. Hắn phun ra mấy cái vòng khói, cúi đầu ngắm nhìn, sơ tán công tác đã đến kết thúc, xe cộ tắt lửa. Đại lượng đoàn người dọc theo cầu vượt đi xa, hai vị đỉnh phong cố vấn cùng hai vị trọng điểm ý chí lực cố vấn cấp bậc kiểm tra dáng lâm điểm. Quanh thân đường phố khu vực, một lát sau, hai người từ trời cao hạ xuống. Trung tâm thành phố có một con sông lớn, trên sông có một tòa cầu dài, danh hiệu Xích Tín đỉnh phong cố vấn đứng ở cầu lớn phía nam. Ngửa đầu nhìn trời. Ánh nắng lóa mát, hai bóng người kia so với mặt trời càng thêm lóa mát. Phương Thánh Giả, Đường Thánh Giả, Xích Tín vội vã bay cao nghênh đón. Liền nhìn thấy Phương Nam Tuân cặp kia con ngươi màu vàng kim tỏa ra cao quý uy thế. Dường như trên trời cao hào hoa phú quý tiên nhân hạc phàm gian. Cũng nhìn thấy Đường Hồng trên mặt lấp lóe gợn sóng. Dường như mông lung ánh trăng mặt hồ sóng gợn, biến mất tướng mạo, sâu sắc như vực sâu không lường được, chỉ có một đôi trắng đen rõ ràng lóe sáng con mắt. Trên nhập thánh Phương Nam Tuân cao quý không tả nổi, thí thần giả Đường Hồng lại là thần bí tuyệt luân, Xích Tín khắc chế lòng hiếu kỳ, không có hỏi nhiều, thấp giọng bản tóm tắt hiện trường tương quan tình huống. Tiếp theo, đầu chọc sáng loáng Viên Phương cũng bay qua, hướng về Đường Hồng truyền âm nói, nó đến, yên tâm. Đường Hồng khẽ mỉm cười, chúng ta trước mau chóng giải quyết giáng lâm thần chỉ, muốn tranh thủ không thương đánh gục. Nghe vậy, Viên Phương thở phào nhẹ nhõm, hắn nghe nói quan phủ nội bộ gặp sự cố, bị tín đồ thẩm thấu, lại kinh ngạc nghe Hoa Quốc Quốc hội có ý dung túng. Vì chính là dụ địch thâm nhập, bắt giết những tai nạn thần kia. Nếu ở trung tâm thành phố dụ giết các thần, bất luận thành công không thành công, tất nhiên có thương vong. Hoa Quốc Quốc hội cùng siêu phàm thế giới cộng đồng quyết định kế sách. Viên Phương không ủng hộ, không đồng ý, nhưng là nghĩ đến tai nạn thần nhiều như vậy, lại hữu tâm vô lực, cũng không thể ngồi đợi thần chỉ hội hợp. Các thần khắp nơi tập kích, nhằm vào lạc đàn nhập thánh giả tiến hành vây quét, cũng có thể cho phản kích, dù cho đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, gây nên thần chỉ bạo động, tốt hơn không hề làm gì. Lấy nhập thánh làm mồi nhử, săn giết thần chỉ vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Viên Phương sờ sờ đầu chọc, tiếp tục chủ đạo trung tâm thành phố sơ tán công tác. Hắn bay qua từng cái trống không bóng người đường phố. Nơi hắn đi qua, giao lộ đèn xanh đèn đỏ dồn dập biến đỏ. Hắn lại bắt đầu kiểm tra xe cộ. Bởi sơ tán vội vàng, rất nhiều xe trực tiếp đứng ở trên đường. Có quên tắt lửa, Viên Phương dùng ý chí lực can thiệp hiện thực. Cách không đóng từng chiếc xe cùng rìa đường thương gia thiết bị điện. Hả? Viên Phương lỗ tai hơi động, nghe được không khí xé rách thanh âm rất nhỏ, chỉ thấy thí thần giả Đường Hồng vòng quanh phụ cận thương mại lầu văn phòng, nghiêng hướng lên phi hành, mỗi lách xong một vòng liền tăng lên 40-50 mét, đại khái ở kiểm tra trong lầu phải chăng có người. Một lát sau, Đường Hồng ôm ra hai cái mèo ragdoll cùng với một đứa bé trai, giây lát lại xách ra một cái say rượu mê man người đàn ông trung niên. ba cái không muốn sống trách nhiệm phóng viên, cộng thêm một đôi sống đến hơn 80 tuổi, chuẩn bị khoảng cách gần kiến thức dị không gian thần chỉ lão phu thê. Viên Phương thấy buồn cười, nhập thánh thẩm tra, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Hắn tâm sinh kính nể, bất luận Đường Hồng vẫn là Phương Nam Tuân đều là hiện nay chí cường giả, nhưng không có tự cao thân phận. Hiểu rõ xong tình huống hiện trường, lập tức gia nhập cuối cùng sơ tán công tác. Lần này, sơ tán hiệu suất kỳ cao, ngăn ngắn hơn một giờ. Tai nạn cấp bậc giáng lâm điểm chu vi 5 cây em triệt để dọn sạch. Quan Phương trưng dụng hơn 1.000 đài tạo mây cơ khí hết mức khởi động. Lâm thời trở tới đây mây mù thiết bị cũng vận chuyển. Từ sương mù mù mịt đến mây trắng ngăn cách tầm mắt. Bao phủ chu vi 1,5 km, tốn thời gian 45 phút, vòng trời buông xuống cột sáng màu vàng không nổi bật. Khi quanh thân bay lên mây mù, từng đóa mây trắng càng ngày càng làm nổi bật lên hào quang thần thánh. Yên lặng như tờ lúc, từng mảng kim vân lưu động. Trong lúc này, Đường Hồng ngồi ở đèn xanh đèn đỏ, nhắm mắt chợp mắt. Trung tâm thành phố quảng trường đồng hồ báo giờ chậm rãi chuyển động, vang lên hai lần sau, bắt nguồn từ tầng khí quyển biên giới cột sáng màu vàng lập tức trở nên mãnh liệt. Giáng lâm điểm, trung tâm thành phố xanh hóa quảng trường, UTC, GMT cộng 8 giờ thời gian thống nhất. 11 giờ 56 phút, ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang. To lớn quảng trường phảng phất lay động lên, cột sáng màu vàng bỗng nhiên chia làm ba phần, thần lực dâng trào, loáng thoáng thần uy lưu chuyển, như có như không ba đám ánh kim chính là tai nạn thần hiển hóa. Cuối cùng hiển hóa rồi, chỉ nghe một tiếng nhẹ như mây gió nỉ non, Phương Nam Tuân từ đằng xa cao lầu bay tới, con người màu vàng kim tỏa ra vô thượng ý chí. Phương Bắc con này giao cho ta. Dọc theo quảng trường, Đường Hồng đi bộ nhàn nhã, chậm rãi hướng đi thần chỉ, tiện tay hái được ba mảnh lá xanh, trong nháy mắt như có lưỡi dao ra khỏi vỏ, phiến lá hóa thành rừng rực mũi nhọn bắn về phía ba tôn tai nạn thần. Bạch, bạch, bạch, ba đòn lá xanh chi nhận đi vào ánh kim bên trong. Trong khoảnh khắc nát tan hoàn toàn, truyền ra thần thánh than nhẹ. Sau một khắc, Đường Hồng thân thể lấp lóe, liền xuất hiện tại ba đám ánh kim mặt bắc, vồ một cái về phía tôn kia tai nạn cấp thần chỉ. Cùng lúc đó, Phương Nam Tuân một bước bước ra, cả người hầu như kéo ra kịch liệt sóng biển, phảng phất sắt vô thiên cái địa bão táp, bắn mạnh mà tới, trực tiếp đánh bay mặt khác hai tôn tai nạn thần. Bất động thì thôi, động tác như chớp giật lôi đình. Hai người ra tay, trong chớp mắt phân cách chiến trường. Gào, Phương Bắc tôn kia suy yếu giai đoạn tai nạn thần đưa thân vào trong kim quang. Phát ra gầm nhẹ, muốn tránh thoát, chớ lộn xộn. Đường Hồng hai mắt nhắm chặt, bàn tay trái ép xuống một cái. Mặt đất nổ tung đếm không hết vết rách ô lưới. Hơn 1.000 tấn sức mạnh bạo phát, Đường Hồng đè lại tai nạn thần, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người, ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Đường Hồng đem nó hạn chế ở chỗ cũ bất động, chính là vì thời khắc này, Phương Nam Tuân đã ở ngoài 100 mét. Lẫn lộn không thể tả nổ vang vang vọng trong thiên địa. Bốn phương tám hướng là từng mảng màu vàng mây. Ầm ầm, Đường Hồng một cước cao nhất, gần như sáng thế kỷ chiến phủ bổ về phía thần thần khu. Lập tức có thần khu nổ tung nổ vang truyền ra. Tiếp đó, ánh im tản đi, ba đôi thánh khiết cánh chim nổ lớn trống ra. Dĩ nhiên quét chân Đường Hồng. Thần nỗ lực bay lên trời, bay cao loại hình tai nạn thần, lăn xuống đến, Đường Hồng một bước tiến lên, kéo lấy cánh chim màu vàng, kéo xuống một cái, oanh, ước chừng 15 mét chi cao, mọc ra ba đôi diệu kim cánh chim thần khu đập trên mặt đất. Rời dụng chỗ tức khắc hóa thành một cái hố. Đường Hồng buông tay ra, năm ngón tay mở ra liền có ý chí lực hiển hóa từng chuôi sắc bén lưỡi đao. Ầm ầm gian xuyên qua thần khu, đâm vào quảng trường gạch đá. Đường Hồng lại một cước nghiền ép lên, xẹt xẹt, tai nạn thần chỗ cũ đảo quanh, tránh ra ràng buộc, bị Đường Hồng đạp lên cánh chim cũng theo tiếng gãy vỡ. Chỉ nháy mắt, thần cánh chim hơi động, vi phạm khí động lực học lên 0 trăm mét, Đường Hồng lòng bàn chân gạch đá nổ thành bột mịn, cự lực ở trong người phun trào, cả người bay lên trời. Vô số đạo ý chí lưỡi đao cũng bay lên, thần khu bao phủ tại ý chí lực lĩnh vực bên trong. Bạch, Đường Hồng một cái đao tay, lăng không chém ngang, đem thần khu chém thành hai đoạn. Đang lúc này, hắn nghe thấy cách đó không xa phương nam tuân thanh âm trầm thấp. Hai tôn bay cao loại hình tai nạn thần, nhập thánh giả thông thường dùng yết hầu phát âm, không ảnh hưởng nín thở trạng thái. Huống chi nhập thánh chém giết tai nạn cấp thần chỉ không thể mở mắt, chỉ có thể dùng âm thanh giao lưu. Đường Hồng nghe được phương nam tuân ngữ khí cấp thiết. Phía ta bên này hai tôn bay cao, đổi một hồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.